Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Thiên Kỳ. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn sau khi vào trong cái hang động bí mật mà Hồ Phong chỉ chỗ hay là cái gì Thanh chỉ chỗ đấy thì bất ngờ hắn biết được là cái người yêu kiếp trước của hắn còn chưa có chết mà cô đang bị hiến tế bởi một nhân vật vô cùng khủng bố. Và cô đã hỗ trợ cho Tô Hàn là mở ra đủ 108 đầu long mạch. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi trở về thì Tô Hàn có đột phá hay không và hắn sẽ làm gì tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với chương là cút nhanh lên. Sau khi trở về tới Tiêu gia, Tô Hàn liền phân phó xuống một loạt sự tình. Liên Ngọc Trạch cùng với những hậu bối Tiêu gia lần này đi cùng hắn tới yêu thú sơn mạch để lịch lãm thì đã xác định ngày sau sẽ trở thành đệ tử của đồ thần. Tô Hàn giữ lại yêu tinh cùng linh vật, sau đó để cho Liên Ngọc Trạch cầm 100 triệu kim tệ đi tới Vạn Bảo Các mua tài liệu cần thiết để luyện khí và luyện đan. Trên thực tế, trải qua chuyến đi yêu thú sơn mạch lần này, trong tay hắn đã có hàng loạt tài liệu như là yêu tinh hay là linh vật. Nếu như đổi lại thành luyện đan sư khác, dùng số lượng đan dược nhiệm vụ tông môn cần có, thì những tài liệu này chỉ sợ là còn chưa đủ. Nhưng Tô Hàn thì lại khác, hắn đối với việc luyện đan luyện khí đã đạt đến mức lô hỏa thần thanh, mà lúc này tu vi một lần nữa tăng vọt đã đến cực hạn của 108 đường kinh mạch. Đan dược từ cấp hoàng kim trở xuống, xác suất thành công hoàn toàn có khả năng đạt tới 100%. Luyện đan sư cùng luyện khí sư, hai cái ngành nghề này sở dĩ hao phí tiền của chủ yếu là bởi vì xác suất thành công nó quá thấp. Đương nhiên, cho dù là thế thì hai cái ngành nghề này ở Đại Lục Long Võ vẫn như cũ là cực kỳ được hoan nghênh. Lúc này yêu tinh đã tập hợp, kim tệ cũng có, chỉ kém đan dược và vũ khí, đến mức sự tình của Liễu Thanh Giao. Tô Hàn vừa đau khổ đồng thời cũng có chút mừng rỡ như điên, bởi vì ở vạn năm trước đó, hắn cảm thấy là Liễu Thanh Giao đã chết, ở bên trong cái hắc quan tài kia, nàng đã nằm trọn vẹn cả vạn năm. Nhưng lần này Tô Hàn cảm thấy là Liễu Thanh Giao còn chưa chết, hoặc là nói bởi vì một nguyên nhân nào đó mà Liễu Thanh Giao bị vị đại năng siêu cấp sáng tạo ra cái thế giới kia làm cho sống lại. Tuy nói bây giờ đang bị tế điện, nhưng chỉ cần Liễu Thanh Giao còn sống, vậy thì hắn liền có động lực rất lớn để mà tu luyện. Trong nháy mắt lại nửa tháng trôi qua, ngày này có người đến Tiêu gia. Đệ nhất khách khanh của Lương gia, vậy mà đích thân đến Tiêu gia ta, quả nhiên làm cho Tiêu gia cảm thấy như rồng đến nhà tôm. Ở bên trong phòng khách của Tiêu gia, Tiêu Hành Sơn nhìn về phía nam tử trung niên sắc mặt có chút khó coi, mở miệng khách sáo một câu. Bất quá cũng không phải tất cả đều là khách sáo, nếu như muốn luận về thực lực thì Lương gia so với Tiêu gia mạnh hơn quá nhiều. Nếu không phải Tiêu Vũ Tuệ đã trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ Hàn Vân Tông thì Lương gia cũng không đem Tiêu gia để vào trong mắt. Lần này đến Tiêu gia chính là đệ nhất khách khanh của Lương gia, cường giả Long Đan cảnh sơ kỳ, Chân Pháp. Đi theo đến đây còn có hai vị Long Linh cảnh cường giả đỉnh phong cùng với mấy vị Long Linh cảnh sơ kỳ trung kỳ. Chỉ vỏn vẹn những người này thì liền có thể nhìn ra nội tình của Lương gia. Tiêu Hành Sơn là gia chủ nhà họ Tiêu, cũng là người mạnh nhất tính đến hiện tại trong toàn bộ Tiêu gia, thế nhưng tu vi chẳng qua chỉ là Long Linh cảnh đỉnh phong mà thôi. So với khách khanh của Lương gia đều thấp hơn, chớ nói chi là so sánh với gia chủ nhà người ta. Dùng nội tình cùng tu vi của gia chủ Lương gia hoàn toàn có khả năng tự sáng tạo tông môn, nhưng Lương gia không làm như thế. Bởi vì thành lập tông môn thực sự quá hao phí tài lực. Nếu như không có thực lực tuyệt mạnh để giữ vững tông môn không bị tiêu diệt, thì rất ít người đi thành lập tông môn. Ngoài trừ đám người Chân Pháp, huyện Viễn Sơn, Tô gia, Tô Vân Sâm, Tô Vân Bằng, cùng với Tô Vân Liệt ba người cũng đều tới Tiêu gia. Không biết các ngươi lần này đến Tiêu gia là vì chuyện gì? Tiêu Hành Sơn hỏi. Chúng ta vì sao mà đến, ngươi không biết sao? Chân Pháp vẻ mặt có chút phát lạnh. Tiêu Hành Sơn trong lòng nhảy lên một cái, nhưng vẻ mặt không thay đổi, vẫn như cũ cười nói. Ta còn thực sự không biết là vì cái gì. Theo lý mà nói, dùng thân phận của Lương gia, hẳn là khinh thường tới Tiêu gia ta mới đúng. Hừ, Chân Pháp hừ lạnh một tiếng. Mấy tháng trước, thiếu công tử của gia chủ Lương gia, Lương Thiệu Huy đến huyện Viễn Sơn, ban đầu định tham gia khảo hạch của Hàn Vân Tông, nhưng ở trước khảo hạch lại đột nhiên biến mất không thấy. Lương gia ta phái người điều tra, sau cùng phát hiện, nơi cuối cùng mà thiếu công tử đến trước khi biến mất chính là Tiêu gia các ngươi. Làm sao có thể? Tiêu Hành Sơn trừng mắt, Chân Pháp, Chuyện này không thể nói lung tung được. Lương Thiệu Huy đúng là đã tới Tiêu gia ta, hơn nữa còn đi cùng với hậu bối Tô gia. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền rời đi. Ta muốn lưu bọn hắn lại ăn cơm, nhưng bọn hắn không có đáp ứng. Thật sao? Chân Pháp quét nhìn Tiêu Hành Sơn một cái, toàn thân tỏa ra uy áp, giống như muốn cho Tiêu Hành Sơn chút áp lực. Giữa Long Đan Cảnh và Long Linh Cảnh có sự khác biệt cực lớn, có thể nói là biến đổi về chất. Mặc dù Tiêu Hành Sơn là Long Linh Cảnh đỉnh phong, nhưng Chân Pháp nếu như muốn xuất thủ thì rất nhanh có thể đánh chết Tiêu Hành Sơn. Tiêu công tử tới Tiêu gia làm cái gì? Chân Pháp lại hỏi. Hắn hình như là nghe nói con gái của Tiêu Mỗ có tướng mạo cực đẹp, cho nên muốn cầu hôn con gái của Tiêu Mỗ. Nhưng Vũ Nhiên cự tuyệt hắn. Hắn giống như cực kỳ phẫn nộ, nổi giận đùng đùng bỏ đi. Sau khi nói xong, Tiêu Hành Sơn giống như nhớ ra cái gì đó lại nói. À, đúng rồi. Trước khi đi, Lương Thiệu Huy còn uy hiếp ta. Nếu không đem nữ nhi gả cho hắn, hắn nhất định sẽ đem Tiêu gia ta diệt tộc. Tuy nói Tiêu gia ta nội tình không được, cùng với Lương gia là chênh lệch cực lớn. Nhưng Tiêu Mỗ hảo tâm nhắc nhở một câu, các ngươi cũng nên quản giáo thiếu công tử nhà các ngươi. Thiếu công tử của chúng ta như thế nào, còn cần ngươi tới giáo huấn sao? Trần Phác vẻ mặt lạnh lẽo. Tiêu Hành Sơn lắc đầu, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt là một bộ người thích thế nào thì là thế đấy. Nếu như là trước đây, Tiêu Hành Sơn sẽ không dám nói chuyện như thế với người của Lương gia. Nhưng bây giờ thì khác, Hàn Vân Tông đã tấn thăng tông môn bát lưu, tông chủ thì đột phá long thần cảnh. Đại nữ nhi của hắn lại là đệ tử thân truyền của tông chủ. Hai nữ tế càng là tư chất bạo phát, có thể coi là yêu nghiệt. Vòn vẹn là hiện tại Lương gia cũng không làm gì được Tiêu gia, chớ nói chi về sau, khi mà nữ tế trưởng thành thì càng kinh khủng hơn nhiều. Các ngươi lại tới đây làm gì? Tiêu Hành Sơn bỗng nhiên quét mắt về phía đám người Tô Vân Sâm. Đối với người của Lương gia thì hắn khá lịch sự, nhưng đối với đám người Tô Vân Sâm thì lại không khách khí như thế. Biết rõ còn cố hỏi, Tô Vân Sâm âm thầm mắng một miếng, rồi mở miệng nói, Tô Mỗ cùng với chân tiền bối tới là mục đích giống nhau. Nghe nói trước khi nghịch tử biến mất, nơi cuối cùng đến chính là Tiêu gia, cho nên mới tới muốn hỏi gia chủ Tiêu gia một chút, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chỉ bằng Tô Vân Sâm người cũng dám tới chất vấn ta. Tiêu Hành Sơn trừng mắt, giống như đuổi ruồi không nhịn được mà nói, mau mau cút đi, đừng có ở chỗ này làm phiền ta. Ngươi không tìm thấy nhi tử liền đến hỏi ta sao? Người khác nếu là tìm không thấy nhi tử, có phải hay không cũng đều muốn đến hỏi ta. Ta đây, vậy thì bận rộn đến không cần làm chuyện gì khác rồi. Chỉ riêng chuyện đi tìm nhi tử giúp các ngươi đã đủ mệt. Ngươi, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng đều đỏ mắt, bọn chúng giận mà không dám nói. Chân Pháp đối với Tiêu Hành Sơn dám nói như vậy, nhưng bọn hắn không dám nói. Tuy nói nghĩa tử của Tô Vân Liệt cũng vào Hàn Vân Tông, xem như có chút chỗ dựa, nhưng so sánh cùng Tiêu Vỗ Tuệ, thì có cho hắn tám lá gan cũng đuổi không kịp. Ta cái gì? Tiêu Hành Sơn nhìn Tô Vân Sâm cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ làm gia chủ Tô gia, vậy thì ta phải nói chuyện khách khí với ngươi sao? Bằng thân phận đó của ngươi, thì còn chưa đủ tuổi. Tiêu gia chủ, Tô Mỗ cũng không nói muốn đối với ngươi khách khí với ta như thế nào, nhưng đây chính là tại Tiêu gia ngươi. Đạo đãi khách của ngươi không nên như vậy chứ. Tô Vân Sâm vẻ mặt âm trầm nói. Vậy ta phải làm như thế nào? Mua cho ngươi một con lợn nướng đặt trước mặt ngươi, để nhìn ngươi ăn rồi ta chảy nước miếng sao? Tiêu Hành Sơn vẻ mặt đầy xem thường. Thực sự hắn rất coi khinh người của Tô gia, bao gồm cả Tô Vân Liệt. Sự tình của Tô Hàn, Tiêu Hành Sơn biết rõ, cũng không phải bởi vì vấn đề thiên phú của Tô Hàn, mà bởi vì đám người Tô Vân Sâm nhát gan, sợ phiền phức nên đồng tộc tương tàn. Nếu như Tiêu Hành Sơn hắn là người của Tô gia, gặp phải loại tình huống đó, Tiêu Hành Sơn tuyệt đối sẽ không vì mạng sống mà đem Tô Hàn trục xuất gia tộc. Cái này gọi là chênh lệch. Mà hiện tại Tô Hàn lại còn ở tại Tiêu gia, Tô Vân Minh cũng ngồi một bên mà nhìn. Tiêu Hành Sơn đối đãi như thế với đám người Tô Vân Sâm cũng chính là để cho Tô Vân Minh nhìn một chút mình đang giúp Tô Hàn xả giận. Lão Tứ. Và lúc này ánh mắt Tô Vân Bằng bỗng nhiên rơi trên người Tô Vân Minh. Dù nói thế nào thì Minh Hiên và Minh Huy cũng là cháu ruột của ngươi. Bọn hắn hiện tại sống chết không rõ. Nếu như ngươi biết một chút tung tích thì có thể nói cho chúng ta biết hay không? Tô Vân Minh sững sờ. Ngươi vừa rồi gọi ta là cái gì? Lão Tứ à? Tô Vân Bằng nói. Lão Tứ. Tô Vân Minh chợt cười to đứng dậy, giận quá hóa cười. Ngươi còn liên tục nói Tô Minh Hiên và Tô Minh Huy là cháu ruột ta sao? Vậy Hàn Nhi đâu? Hàn Nhi có phải cháu ruột của ngươi không? Lúc trước Trần Gia và Lâm Gia vây công Tiêu Gia ta thì các ngươi làm thế nào? Hiện tại con các ngươi biến mất lại đến tìm ta hỏi thăm. Đây là đầu óc của các ngươi đã bị hỏng hay là do lỗ tai ta nghe nhầm? Nếu có thể, hiện tại Tô Vân Minh chỉ muốn trực tiếp đi qua, đạp Tô Vân Sâm và Tô Vân Bằng mỗi thằng một đạp. Hắn đã cố đè nén lửa giận, nhưng lúc này nó lại sôi trào lên. Sự tình của Tô Hàn thực sự lắn làm không đúng. Tại thế cục đó người cũng thấy, nếu chúng ta không đem hắn trục xuất gia tộc, thì toàn bộ Tô gia sẽ bị liên lụy. Tô Vân Bằng trầm mặt nói ra. Đánh rắm. Tô Vân Minh đột nhiên mắng. Nếu như con của các ngươi bị người ta yêu cầu quỳ xuống trước mặt người khác thì các ngươi sẽ làm thế nào? Lúc trước đem Hàn Nhi trục xuất gia tộc để cho hắn tự sinh tự diệt. Hiện tại thì tốt rồi, lại chạy tới nơi này của ta, cầu ta, nói cho các ngươi biết tung tích con trai các ngươi. Con của các ngươi là con, vậy con trai của Tô Vân Minh ta không phải là con sao? Ta biết trong lòng ngươi có lửa giận, lúc trước chúng ta làm xác thực có chút quá. Hôm nay tới Tiêu gia, thứ nhất là vì tìm tung tích của Minh Hiên cùng Minh Huy. Thứ hai cũng là muốn đưa người cùng Tô Hàn trở lại Tô gia. Dù sao các ngươi ở trên người cũng đều chảy xuôi huyết mạch của Tô gia, không phải sao? Tô Vân Sâm nói. Lăn con mẹ các ngươi đi. Tô Vân Minh chỉ vào Tô Vân Sâm mà mắng. Cái cẩu vật gì? Ngươi cho rằng ta cùng Hàn Nhi còn muốn quay trở lại sao? Chỉ bằng hoàn cảnh Tô gia mây đen chướng khí, có nhấc đại kiệu mời ta, ta cũng không về. Lão Tứ, chú ý lời nói và thân phận của ngươi. Ta thế nhưng là anh ruột của ngươi. Tô Vân Sâm sầm mặt lại. Anh ruột? Tô Vân Sâm, nếu như ta là ngươi thì ta đã sớm tìm một hòn đá đập đầu mà chết rồi. Tô Vân Minh toàn thân lạnh lẽo. Tô Vân Minh, ta có loại anh ruột như ngươi, xem như thời điểm ta đầu thai mắt đã bị mù nên mới cùng ngươi chui ra từ một cái bụng. Ngươi... Tốt rồi. Tô Vân Sâm còn muốn nói gì nữa, lại nghe Tô Vân Liệt nói. Vân Minh cùng Tô Hàn không muốn trở về Tô gia, người cũng không cần cưỡng cầu. Nghe vậy Tô Vân Sâm cắn răng nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Tô Vân Minh liếc mắt nhìn Tô Vân Liệt, thở sâu một hơi mà nói. Tô Vân Liệt, ta hôm nay sẽ gọi ngươi một tiếng đại ca, nhưng cũng chính là hôm nay là giới hạn ở một lần cuối cùng này. Từ khi ta cùng Hàn Nhi rời khỏi Tô gia thì chúng ta cùng với Tô gia đã là người xa lạ. Tùy ngươi vậy. Tô Vân Liệt âm thanh thở dài, già đi mấy tuổi. Hắn biết là hết thảy sự tình đều đã không còn cách vãn hồi, có hối hận cũng là vô dụng. Không sao chứ gì, không có chuyện gì thì cút nhanh lên. Tiêu Hành Sơn lại nói, cái thứ gì chứ, nếu không phải nể mặt bên thông gia, ta thực sự không muốn nhìn thấy các ngươi. Thấy Tiêu Hành Sơn hạ lệnh trục khách, đám người Tô Vân Sâm đi cũng không được mà ở cũng không xong. Dù sao thì bọn hắn còn chưa có được đáp án cho nên còn chưa muốn đi. Tô Vân Sâm không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Pháp. Tiêu Hành Sơn, Lương gia đã điều tra rõ ràng, địa phương cuối cùng mà thiếu công tử biến mất chính là Tiêu gia. Ngươi hôm nay nếu không cho ta một cái đáp án, ta... Ngươi làm sao? Không đợi Trần Pháp nói xong, Tiêu Hành Sơn vẻ mặt biến đổi, khách khí lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Trần Pháp, Tiêu Hành Sơn ta khách khí với ngươi cũng không có nghĩa là ta sợ ngươi. Lương gia ở quận thành dĩ nhiên là một đại gia tộc không sai. Nhưng nữ nhi của ta cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ Hàn Vân Tông, mở ra 10 đầu long mạch là một thiên tài siêu cấp. Tông chủ Hàn Vân Tông thực lực cỡ nào, trong lòng ngươi hẳn là hiểu rõ. Ngươi dám động thủ với Tiêu gia ta, thì cứ thử một chút xem. Trần Pháp hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi Tiêu Hành Sơn còn khách khách khí khí, vậy mà trở mặt nhanh hơn lật sách, tiễn khách. Không đợi Trần Pháp mở miệng lần nữa, Tiêu Hành Sơn đứng dậy vung tay, hướng phía sau mà đi. Chư vị, mời rời đi. Liên trùng hướng về phía đám người Chân Pháp và Tô Vân Sâm khuất tay. Hử, khí phách của Tiêu gia thật lớn. Chân Pháp đứng dậy hử lạnh nói. Tiêu Hành Sơn, đừng tưởng rằng việc này cứ như vậy mà qua. Tông chủ Hàn Vân Tông đích xác là mạnh. Lương gia ta cũng không dám trêu chọc. Nhưng ta nghe nói đó là một vị sáng suốt. Nếu ta tra ra, Tiêu gia ra tay với thiếu công tử, thì cho dù tông chủ Hàn Vân Tông cũng sẽ không quản việc này. Đến lúc đó thì đừng nói Lương gia không nể mặt mũi. Tiêu Hành Sơn không thèm để ý tí nào, giống như điếc không nghe thấy. Sau khi nói xong, Trần Phác liền dẫn người rời đi. Tuy trong lòng hắn giận dữ nhưng cũng xác thực không dám làm gì cả. Nếu là ba đại gia tộc khác ở huyện Viễn Sơn thì cũng thôi, nhưng ai bảo Tiêu Hành Sơn lại sinh ra một đứa con gái tốt chứ. Các người còn không đi. Trần Phác rời đi nhưng đám người Tô Vân Sâm vẫn ngồi đó như cũ. Vân Minh, chuyện lúc trước chúng ta xin lỗi ngươi. Ngươi vẫn là nên để Tô Hàn trở lại. Cút. Không đợi Tô Vân Sâm nói xong, Tô Vân Minh đột nhiên quát to. Tô Vân Sâm có chủ ý gì, Tô Vân Minh há có thể không biết. Lúc trước Tô Hàn tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng vì vị trí của gia chủ Tô gia mà hao hết tâm cơ, hận không thể đem hai người Tô Vân Minh và Tô Hàn giết chết. Hiện giờ biết Tô Hàn có thiên phú nghịch thiên, bọn hắn lại đến xin lỗi để Tô Hàn trở lại Tô gia sau. Đúng là hài hước. Thấy đại thế không cách nào vãn hồi, Tô Vân Sâm cũng không tự làm mất mặt nữa, dự định rời đi. Đúng rồi. Và lúc này Tô Vân Minh bỗng nhiên nói, Tô Vân Sâm, địa vị gia chủ Tô gia được chứ? Khuyên ngươi một câu, có thể hưởng thụ nhiều mấy ngày thì liền hưởng thụ đi, bởi vì trong huyện Viễn Sơn này rất nhanh liền không có Tô gia nữa. Ừ, đừng tưởng rằng con của ngươi có chút thiên phú thì liền vô địch thiên hạ. Tô gia không phải là không có người gia nhập Hàn Vân Tông. Tô Vân Sâm đột nhiên quay đầu cười lạnh, cũng là con trai ngoan của ngươi Tô Hàn. Tông chủ của Hàn Vân Tông muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền, hắn lại đi cự tuyệt, thực sự là mắt cao hơn mũi. Thật sao? Tô Vân Minh khẽ lắc đầu, lúc trước hắn nghe được Tô Hàn cự tuyệt tông chủ của Hàn Vân Tông thì cũng cảm thấy tiếc hận. Thế nhưng trải qua chuyến đi yêu thú sơn mạch lần này, hắn rốt cuộc biết tại sao Tô Hàn phải cự tuyệt tông chủ Hàn Vân Tông. Bằng vào thiên phú của Tô Hàn thì Lăng Khánh Hải có thể dạy hắn cái gì? Không bao lâu nữa Tô Hàn sẽ thành lập tông môn. Mặc dù chỉ là tông môn cửu lưu, số người tạm thời còn ít, nhưng ít ra cũng là một tông môn, hoàn toàn không phải Tô gia có thể so sánh. Nhất là thực lực của Tô Hàn, mặc dù chỉ là long mạch cảnh, nhưng Tô Vân Minh cảm thấy hoàn toàn không thua gì hắn, một long đan cảnh sơ kỳ. Từ sau khi kinh mạch đứt gãy, mà có thể một lần nữa tu luyện cho đến nay, Tô Hàn vẫn luôn duy trì một tấm khăn che bí ẩn. Không chỉ là uy lực ma pháp kinh người, mà còn có đủ loại bí thuật. Tô Hàn giống như chỉ hạ bút là thành văn. Một chút bí thuật cùng ma pháp này tùy tiện xuất ra một loại thì cho dù là tông môn bát lưu cũng coi nó như chí bảo. Mà đến mức thực lực Tô Hàn căn bản không có người nào biết, chỉ có đám người Tô Vân Minh sơ sơ hiểu qua, nhưng cũng chỉ là một chút da lông. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào một tên Tô Hàn có thể dung chuyển được địa vị của Tô gia ta sao? Liền có thể làm Tô gia xóa tên khỏi huyện Viễn Sơn hay sao? Tô Vân Sâm lại nói. Không ngại nói cho người biết, mấy ngày trước lão gia tử truyền tin tức tới, vài ngày nữa hắn sẽ xuất quan. Dứt lời Tô Vân Sâm phất ống tay áo xoay người rời đi. Mà Tô Vân Minh thì sửng sốt một chút rồi khẽ thở dài. Nếu muốn nói bên trong Tô gia, người duy nhất giờ phút này hắn còn có chút cảm tình thì chính là lão gia tử. Lúc trước lão gia tử cực kỳ coi trọng Tô Vân Minh, vì vậy mới truyền lại vị trí gia chủ cho hắn. Ngày sau nếu như cùng Tô gia đối nghịch, chính là đối nghịch với lão gia tử. Đối với một người con hiếu thuận như Tô Vân Minh thì hắn hiển nhiên không nguyện ý trông thấy cảnh này. Thôi vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Tô Vân Minh thầm nghĩ. Lần này Lương gia đến Tiêu gia cũng không đạt được tin tức hữu dụng gì, còn Tô gia thì càng không cần phải nói. Tuy vậy, theo Lương gia điều tra, ngày càng xác định Lương Thiệu Huy chính là biến mất tại Tiêu gia, bởi vì lúc điều tra đến chỗ của Tiêu gia thì căn bản không có tin tức, giống như manh mối trực tiếp bị chặt đứt vậy. Lương gia đều có người suy đoán là Lương Thiệu Huy đã chết chạy tại Tiêu gia. Tuy nhiên phỏng đoán này đã bị phần lớn người cự tuyệt, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy Tiêu gia chỉ là một gia tộc nhỏ huyện Viễn Sơn, làm sao dám ra tay với thiếu công tử của một đại gia tộc ở quận thành. Ở trong khi Lương gia điều tra thì bên trong Tiêu gia, bên cạnh Tô Hàn đã bày đầy những vũ khí cùng đan dược. Phía trên những vũ khí này lập lòe một loại hào quang màu trắng bàng bạc, nhìn vào sẽ khiến người ta động tâm. Hiển nhiên nó đều là vũ khí cấp bạch ngân, kém nhất cũng là hạ phẩm. Đám vũ khí cấp bạch ngân này cho dù là hạ phẩm thì cũng có giá 100.000 kim tệ trở lên, trung phẩm và thượng phẩm thì càng không cần nói. Nếu như cầm tới một tông môn cửu lưu thì tuyệt đối có khả năng đem cả một đoàn đội 100 người trang bị đến tận răng, tùy tiện có thể chế tạo ra một quân chủ lực mạnh mẽ. Thời gian 3 tháng trôi qua thì Tô Hàn đã luyện chế xong đan dược và vũ khí cần có cho nhiệm vụ tông môn. Tuy nhiên hắn không ngừng lại, mà tiếp tục dùng tài liệu trong tay luyện chế một số lượng lớn trang bị cấp bạch ngân, thậm chí là đan dược cấp bạch ngân. Chính vì vậy mà trong tay Tô Hàn còn lại vỏn vẹn 100.000 kim tệ. Điều này có thể thấy rõ, hai cái nghề luyện đan sư và luyện khí sư lời lã cỡ nào. Ở bên trong hào quang màu trắng nồng đậm, thỉnh thoảng có kim quang lập lòe chói mắt. Những kim quang này đều là trang bị cấp hoàng kim hạ phẩm, vũ khí, mũ giáp, chiến khải, giày. Đây là bộ trang bị cấp hoàng kim hạ phẩm hoàn chỉnh, gọi là lưu hỏa bộ. Lúc mà Tô Hàn chỉ có hơn 80 đường kinh mạch thì hắn tối đa chỉ có thể luyện chế ra vật phẩm cấp bạch ngân thượng phẩm. chỉ có kinh nghiệm nhưng lại không đủ tinh thần lực. Nhưng bây giờ thì khác, 108 đường kinh mạch đã toàn bộ mở ra, thực lực của Tô Hàn tăng lên to lớn. Đừng nói vật phẩm hoàng kim hạ phẩm, coi như là hoàng kim trung phẩm hắn cũng có thể luyện ra được, thậm chí là hoàng kim thượng phẩm cũng có thể. Nhưng mà tinh thần lực thì hơi miễn cưỡng, trong lúc luyện chế sẽ có tỷ lệ thất bại nhất định. Vật phẩm hoàng kim cần tài liệu đương nhiên là cực kỳ chân quý, Tô Hàn sẽ không lãng phí, cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, cho nên bằng không thì hắn tạm thời không có khả năng luyện chế trang bị và đan dược ở cấp hoàng kim thượng phẩm. Giống như lưu hỏa bộ này, Tô Hàn đã có tổng cộng 10 bộ. Đây cũng là bởi vì tài lực hạn chế, bằng không hắn còn muốn luyện chế nhiều hơn. Cũng nên thành lập tông môn rồi. Lại một tháng trôi qua, hôm nay Tô Hàn cuối cùng là từ giường đứng dậy, lười biếng duỗi lưng một cái. Hắn cảm thấy cơ thể trên dưới đều rung động kéo kẹt. Sau khi thành lập tông môn thì lập tức phải đi tìm Long Huyết, Tô Hàn lẩm bẩm. Với tầm mắt cao của hắn tự nhiên là chướng mắt những cái được gọi là thú huyết cao cấp, như là nhất giai thú huyết, tuyệt đối là thú huyết chân quý trên đại lục Long Võ, cho dù là những tông môn nhất lưu đều coi nó như chí bảo, đến nỗi những tông môn siêu cấp như Cự Nhân Đảo thì đại bộ phận dùng cũng đều là thất giai thú huyết. Nhưng trong mắt Tô Hàn, thất giai thú huyết thật sự là rác rưởi. Tuy nói sau khi đột phá Long Huyết cảnh, nếu như có thể tìm được huyết dịch cấp bậc cao hơn thì có thể lần nữa thay máu, nhưng ở kiếp trước chính Tô Hàn đã là yêu long cổ đế, hắn muốn dung hợp sẽ không lựa chọn những cái loại thú huyết rác rưởi kia. Cho dù không đột phá thì hắn cũng không dung hợp, cái này gọi là ngạo khí của yêu long cổ đế. Soạt, Tô Hàn giơ tay lên đem đan dược và trang bị toàn bộ bỏ vào không gian giới chỉ, sau đó rời khỏi Tiêu gia đi đến Hàn Vân Tông. Giao phó vật phẩm nhiệm vụ của tông môn thì nhất định phải hướng tông môn phụ thuộc để mà giao phó. Giống như Tô Hàn muốn thành lập tông môn, liền cần phải hướng Hàn Vân Tông giao phó vậy. Hàn Vân Tông dĩ nhiên sẽ đem những vật phẩm này giao lại cho tông môn thất lưu mà Hàn Vân Tông phụ thuộc. Sau đó tông môn kia lại giao cho tông môn lục lưu. Lòng vòng như vậy, những vật phẩm này sau cùng sẽ tiến vào trong tay những tông môn siêu cấp. Toàn bộ đại lục Long Võ lớn cỡ nào, tông môn nhiều bao nhiêu, chỉ thành lập một cái tông môn cửu lưu liền muốn giao nộp gần 10 ức kim tệ vật phẩm nhiệm vụ. Vậy thì tông môn bát lưu thấp lưu còn cỡ nào? Mà những vật phẩm này sau cùng đều tiến nhập vào trong tay của thập đại tông môn siêu cấp. Thử nghĩ một chút, tài lực của tông môn siêu cấp nó hùng hậu đến cỡ nào? Cho dù là Tô Hàn, đối với loại thủ đoạn hiểm độc này của tông môn siêu cấp đều có chút xúc động muốn chửi thề. Ở kiếp trước hắn thành lập tông môn, cho tới bây giờ đều chưa từng phải làm qua cái nhiệm vụ tông môn thổ tả gì. Ở Hàn Vân Tông, không thể không nói, Hàn Vân Tông bây giờ tấn thăng làm tông môn bát lưu so với quá khứ đã khí thế hơn không ít. Ánh sáng to lớn bao phủ cả ngọn núi, lúc này tản ra uy thế kinh người. Trước kia bảo vệ đứng ở cửa sơn môn tu vi chỉ là một long huyết cảnh, nhưng giờ phút này đã đổi thành long huyết cảnh đỉnh phong, mà đội trưởng còn là một tên long linh cảnh. Nếu thực sự có người tiến đánh Hàn Vân Tông, nhưng người này không được cái tác dụng gì quá lớn. Nhưng chỗ đó có ánh sáng thủ hộ do Lăng Khánh Hải tạo ra thì ít ra cũng để bọn họ có đủ thời gian truyền về tin tức. Chào Tô công tử. Nhìn thấy Tô Hàn đến, tên cầm đầu Long Linh cảnh vội vàng đứng lên, hướng Tô Hàn mở miệng, bên trong lời nói có chút mùi vị cung kính. Lúc trước hắn cũng cực kỳ xem thường Tô Hàn, nhưng ngày đó, lúc ở Hàn Vân Tông tấn thăng lên tông môn bát lưu, Tông Hàn lấy ra một bức họa, cũng chính là bức họa này làm cho tông chủ Hàn Vân Tông là Lăng Khánh Hải trực tiếp đột phá trở thành Long Thần cảnh trung kỳ, có thể cùng với tông chủ của Lưu Tuyết Tông, tông môn bát lưu, sánh ngang vai. Phải biết rằng tông chủ Lưu Tuyết Tông bước vào Long Thần cảnh sau 100 năm thì mới đột phá lên trung kỳ, nhưng Lăng Khánh Hải này mới đột phá bao lâu, cuối cùng thì cũng chỉ là nửa năm mà thôi. Chỉ trong thời gian nửa năm lại lần nữa đột phá đến Long Thần cảnh trung kỳ, tất cả đều là vì bức họa kia của Tô Hàn. Ngày đó những thủ vệ này đều nhìn thấy một màn đó, cho đến bây giờ trong lòng họ còn lưu truyền sự huyền bí của Tô Hàn. Dù sao Tô Hàn thực sự chỉ là một cái long mạch cảnh mà thôi. Mấu chốt nhất là Lăng Khánh Hải đã tự mình nói ra, Tô Hàn đã trở thành khách khanh danh dự của Hàn Vân Tông. Đây chính là người mà ngoại trừ tông chủ và phó tông chủ, hắn đã là người có quyền lực lớn nhất, cho nên bọn họ không thể không cung kính. Tô Hàn khẽ gật đầu, ta tới tìm tông chủ của các ngươi. Tô công tử, mời đi theo ta. Nam tử Long Linh cảnh kia vội vàng mở miệng, cũng không có xưng Tô Hàn là khách khanh mà vẫn luôn gọi là Tô công tử. ngược lại thể hiện sự tôn trọng với Tô Hàn, bởi vì tuổi tác của Tô Hàn quá nhỏ, gọi là khách khanh căn bản không thích hợp, gọi công tử có thể thể hiện ra thiên tư kinh người của Tô Hàn. Tô Hàn thì tự nhiên cũng sẽ không vì một cái xưng hô mà so đo với đối phương, hắn trực tiếp tiến vào Hàn Vân Tông. Uy thế thật lớn nha, thực sự khó có thể tưởng tượng, một cái long mạch cảnh mà thôi, vậy mà có thể cho ta áp lực lớn như vậy, Tô công tử này rất không đơn giản. Sau khi Tô Hàn tiến vào Hàn Vân Tông, những thủ vệ trông coi, Hàn Vân Tông thấp giọng nghị luận. Lúc đối diện với Tô Hàn, bọn hắn giống như là đối diện với một tòa núi lớn, nhất là sắc mặt Tô Hàn vẫn luôn không hề bận tâm, giống như bất cứ lúc nào hắn đều có thể bảo trì tâm tính cực kỳ bình tĩnh. Mang theo Tô Hàn tiến vào phòng khách Hàn Vân Tông, sau đó tên thủ vệ đội trưởng Long Linh Cảnh cũng lui ra. Cùng đi tới nhưng phàm là người nhìn thấy Tô Hàn đều cung kính mở miệng, trong đó còn có một ít trưởng lão. Phải biết rằng những trưởng lão này địa vị trong Hàn Vân Tông là cực kỳ được tôn sùng. Nhưng cho dù bỏ qua bức hạ kia, bản thân Tô Hàn là khách khanh danh dự của Hàn Vân Tông, bọn hắn đều phải cung kính. Ngay lúc Tô Hàn đi vào phòng nghị sự Hàn Vân Tông, bỗng nhiên đụng phải người quen. Đây là một lão giả có mái tóc màu xám trắng. Lúc nhìn thấy Tô Hàn thân thể khẽ run lên, vội vàng cúi đầu xuống cung kính nói, chào Tô công tử. Dứt lời, lão già này cùng Tô Hàn đi thoáng qua, muốn rời đi, chờ một chút. Nhưng Tô Hàn mỉm cười quay đầu lại nói, Bình Ngọc Tử trưởng lão, ngươi và ta cũng tính là người quen, làm gì mà phải trốn tránh ta như thế. Lão giả này đúng là Bình Ngọc Tử. Nghe thấy lời nói của Tô Hàn, khóe miệng Bình Ngọc Tử hung hăng khẽ co quắp một cái, nhưng vẫn dừng chân lại, trên mặt lộ ra nụ cười mà so với khóc còn muốn khó coi hơn. Thuộc hạ không có tránh né, chỉ là có chút sợ tình cần thuộc hạ đi xử lý. Đừng quên là ngươi còn thiếu ta 3.000 vạn kim tệ đó, Tô Hàn cười nói. Bình Ngọc Tử trung lòng hung hăng nhảy lên mấy lần, lúng túng nói, quên không được, quên không được. Đã như vậy thì đi làm việc của ngươi đi, Tô Hàn nói. Vâng, Bình Ngọc Tử vội vàng rời đi, giống như sợ Tô Hàn lại mở miệng. Sau khi đi mới bước bùng nổ long khí, thi triển thân pháp bằng long kỹ để bỏ chạy. Tô Hàn trợn mắt há hốc mồm, mình đâu có ăn thịt hắn, cần gì phải bỏ chạy như vậy. Hắn lắc đầu rồi đi vào phòng nghị sự. Lăng Khánh Hải sớm nghe nói là Tô Hàn tới Hàn Vân Tông cho nên ở chỗ này chờ đợi. Nếu là người bên ngoài, Lăng Khánh Hải có thể xuất hiện hay không thì không nhất định. Nhưng Hàn Vân Tông dù sao vừa tấn thăng tông môn bất lưu, cần hắn tới xử lý rất nhiều sự tình. Thế nhưng Tô Hàn đã đến đây thì hắn nhất định phải xuất hiện, mà còn tình nguyện ngồi đợi Tô Hàn, chứ không để Tô Hàn phải chờ mình. Tô công tử, sao nhàn rỗi vậy, lại đến Hàn Vân Tông vào lúc này? Thấy Tô Hàn tiến vào, Lăng Khánh Hải cười nói, không có chuyện thì không thể đến sao? Tô Hàn cười nói một tiếng, có thể chứ, đương nhiên có thể. Lăng Khánh Hải nói, bất quá người trong khoảng thời gian này không phải vẫn luôn bận rộn sự tình làm nhiệm vụ tông môn đó sao? Khó có được thời gian rảnh để tới Hàn Vân Tông. Hôm nay lại tới nơi này để ta phân phó người chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Vừa vặn người cũng đếm thử một chút, dù sao thì ngươi cũng là trưởng lão danh dự của Hàn Vân Tông. Ở lại rượu chè thì không cần, hôm nay ta đến đúng là có mấy việc. Tô Hàn vung tay lên, nhất thời từng vàng sấn lớn tản mát trên mặt đất của phòng nghị sự. Hào quang màu trắng bạc chiếu rọi sáng cả trong đêm tối. Lăng Khánh Hải trực tiếp ngây ra. Đây đều là vũ khí cấp bạch ngân. Lăng Khánh Hải nuốt vào một ngụm nước bọt. Lần trước Tô Hàn đã lấy ra 100 kiện trang bị cấp bạch ngân đưa cho Hàn Vân Tông. Vừa qua thời gian bao lâu vậy mà lại lấy ra nhiều trang bị như vậy? Nhìn số lượng vũ khí cấp bạch ngân này thì ít nhất phải mấy trăm kiện, mà đây đều là vũ khí. Trang bị và vũ khí nó không giống nhau, bất luận là trong một cái cấp bậc nào, vũ khí được luyện chế ra sẽ khó khăn hơn nhiều so với trang bị. Cho nên giá trị của vũ khí tự nhiên cũng đắt hơn trang bị nhiều. Mà nhiệm vụ tông môn cần có đều là vũ khí cấp bạch ngân chứ không phải trang bị. Những thứ nhiệm vụ tông môn cần thiết thì toàn bộ đều ở đây, ngươi kiểm tra lại một chút đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Lăng Khánh Hải nghe đến đó thân thể chấn động mạnh một cái, mấy trăm kiện vũ khí cấp bạch ngân, hơn nữa còn có lượng lớn đan dược và yêu tinh kinh người, chỉ so sánh qua một cái thì ngàn vạn kim tệ kia thật không tính là gì. Đây đều là người trong khoảng thời gian này luyện chế ra sao? Lăng Khánh Hải hỏi. Tô Hàn gật đầu. Nghe được lời ấy, Lăng Khánh Hải đã triệt để khiếp sợ. Lúc này mới bao lâu thời gian mà nó đem toàn bộ những vật này lấy ra được rồi? 3 tháng ư? Nếu như là những người khác luyện chế thì đừng nói đan dược, chỉ mấy trăm kiện vũ khí này chỉ sợ cũng phải luyện chế hơn một năm trời. Không nói tốc độ luyện chế của Tô Hàn nhanh cỡ nào, xác suất thành công cao bao nhiêu, Lăng Khánh Hải nghi ngờ nhất chính là từ đâu Tô Hàn có được nhiều kim tệ như vậy. Theo như điều tra của hắn, Tô Hàn thực sự chỉ là một hậu bối Tô gia ở huyện Viễn Sơn mà thôi. Từng vì tu luyện tẩu hòa nhập ma mà long mạch đứt gãy, sau này không biết tại sao lại khôi phục được. Rồi lại vì trêu chọc Trần gia cùng Lâm gia mà bị Tô gia trục xuất khỏi gia tộc, vẫn luôn ăn nhờ đậu trong Tiêu gia. Vật phẩm cần có trong nhiệm vụ tông môn, giá trị tổng cộng tiếp cận với 10 tỷ kim tệ. Đừng nói Tô gia hoặc là Tiêu gia nhỏ bé, toàn bộ tứ đại gia tộc ở huyện Viễn Sơn gộp lại cũng không thể bỏ ra được. Quả nhiên, hai cái sự nghiệp luyện ký sư và luyện đan sư này thật đúng là sinh lời tới cực điểm. Lăng Khánh Hải thở dài mà nói, hắn tuy rằng có chút thiên phú võ đạo, nhưng đối với việc luyện đan luyện khí thì hắn thực sự là ngu không ai bằng. Thiên phú này không có cách nào nói trước được. Cho dù là nhìn người khác kiếm được một lượng lớn tiền thì mình cũng không có biện pháp gì, trừ phi là bắt người ta về nuôi nhốt nếu có đủ thực lực. Điều duy nhất mà Lăng Khánh Hải có thể nghĩ tới chính là Tô Hàn trước luyện chế một nhóm vũ khí cùng đan dược, sau đó bán đi, lại dùng tiền kiếm được tiếp tục luyện chế xoay vòng, sau cùng gom góp đủ vật phẩm của nhiệm vụ. Thế nhưng khi nghĩ tới đây, Lăng Khánh Hải khiếp sợ phát hiện Tô Hàn luyện chế những vũ khí và đan dược này rốt cuộc xác suất thành công bao nhiêu. Cái này cần có xác suất thành công cao cỡ nào mới có thể trong vòng 3 tháng gom góp đủ nhiệm vụ vật phẩm tiếp cận giá trị là 10 tỷ kim tệ. Ngươi thực sự chỉ là long mạch cảnh thôi sao? Lăng Khánh Hải không khỏi ngạc nhiên hỏi. Tô Hàn liền nhún vai. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Khánh Hải trầm mặc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên người Tô Hàn khí tức chỉ là long mạch cảnh. Thế nhưng những việc Tô Hàn làm thì không có một việc nào mà long mạch cảnh có thể hoàn thành. Tốt rồi, Tô Hàn nói. Lần này tới tìm ngươi, ngoài việc giao phó vật phẩm nhiệm vụ của tông môn còn có chuyện khác nữa. Những vật phẩm này hoàn toàn chính xác đã đủ rồi. Mà đi đến nhiệm vụ cần có tiêu chuẩn, ta sẽ cho người chuẩn bị. Ta sẽ cho người chuẩn bị cho ngươi mấy cái khế đất, cơ bản đều ở trong vòng ngàn dặm trong huyện Viễn Sơn. Ngươi muốn trụ sở tông môn đặt ở chỗ nào thì cứ quyết định. Lăng Khánh Hải gật đầu nói, còn có chuyện gì thì cứ nói đi. Chuyện thứ nhất, Trần Phong không phải là bị người nhốt vào phong ma điện sao? Lúc hắn đi ra, ta muốn người nói cho ta biết đầu tiên, Tô Hàn nói. Trần Phong, Lăng Khánh Hải nhăn mày lại. Trước đó lúc khảo hạch Trần Phong, hắn cùng Tô Hàn có ân oán mọi người đều biết. Nếu như dứt bỏ Tô Hàn thì Trần Phong tuyệt đối là một thiên tài, mà Trần Phong vẫn là đệ tử của hắn. Tô Hàn để cho mình thông báo cho hắn, chẳng lẽ là muốn gây sự với Trần Phong? Trong lòng của Lăng Khánh Hải vẫn còn có chút xoắn xuýt. Trần Phong là đệ tử của ta, ngươi không phải muốn giết hắn đi chứ? Lăng Khánh Hải hỏi. Tô Hàn lắc đầu, nhìn mặt mũi của ngươi ta có thể không giết hắn, nhưng hắn cùng ta có cá cược. Nếu hắn thua, Trần gia ở huyện Viễn Sơn phải xóa tên. Sự tình của ta và hắn người cũng biết. Lúc trước Trần gia và Lâm gia vây công Tô gia chính là vì muốn tính mạng của ta. Ta có thể không giết Trần Phong, nhưng Trần gia ta sẽ không bỏ qua. Như vậy à? Vậy cũng có thể. Chỉ cần ngươi không giết Trần Phong là tốt rồi. Lăng Khánh Hải nhẹ nhàng thở hắt ra. Hắn quan tâm đến Trần Phong, hoặc là nói quan tâm đến thiên phú của Trần Phong, chứ còn Trần gia sống chết ra sao thì cùng hắn có quan hệ cây rắm. Nếu đổi lại, hắn là Tô Hàn, lúc trước bị Trần gia truy sát như vậy, ngày sau có đủ thực lực chắc chắn cũng không bỏ qua cho Trần gia. Chuyện thứ hai, trước đó người phát ra 10 cái kiến tông lệnh, bên trong có một tông môn tên Huyết Yêu Tông phải không? Tô Hàn nói. Làm sao người biết? Lăng Khánh Hải hỏi lại. Trước đó, thu được kiến tông lệnh, bình thường trước tiên sẽ lấy cái tên cho tông môn của mình, giống như đồ thần các của Tô Hàn, lại giống như Huyết Yêu Tông của Mai Cát Điền vậy. Chỉ là Lăng Khánh Hải phát kiến tông lệnh cho tông môn nào thì rất ít người khác biết. Ta đã gặp phải Huyết Yêu Tông. Trong mắt Tô Hàn lóe ra một vệt hàn quang. Nếu Huyết Yêu Tông về sau xây dựng tông môn, ngươi cũng phải báo cho ta biết trước tiên. Ngươi muốn làm gì? Lăng Khánh Hải nhìn thấy ánh băng lãnh trong mắt của Tô Hàn, trong lòng không khỏi nhảy lên một cái. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy sau sự bình tĩnh của Tô Hàn ẩn giấu một cảm xúc đáng sợ. Diệt Huyết Yêu Tông, Tô Hàn chậm rãi nói ra. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình sẽ gặp lại anh em ở trong những phần sớm thôi. Bây giờ thì đang rất là bận cho nên là mình phải tranh thủ cả giờ nghỉ ngày nghỉ để mình đọc. nếu mà nó bị tiếng ồn làm phiền thì anh em cũng thông cảm, tại vì nếu mình không đọc thì anh em thúc giục, mà đến lúc đọc thì mình lại phải bố trí một cái hoàn cảnh tuyệt đối yên tĩnh thì nó hơi khó, tại vì ở đây không phải chỉ có mình nói thế chắc là anh em hiểu. Mình cũng đang cố gắng để kiếm thêm chút tiền, chứ bây giờ thực sự là thu nhập của YouTube nó không đảm bảo được cái cuộc sống gia đình. Thứ hai nữa là các con thì giờ nó càng ngày càng lớn rồi, tâm ra là có rất nhiều khoản phải chi. Nếu anh em nào làm bố làm mẹ rồi sẽ biết, đây cũng là bất đắc dĩ thôi, chứ còn mình đi làm này nó cũng rất nhiều cái bất tiện. Nó không chỉ là không khống chế được về mặt thời gian, mà nó còn nhiều cái những cái bệnh tật vặt của mình nữa, mình không thể điều trị theo thông thường như ở nhà được. Thế nên là mong anh em thông cảm cho nếu mình bị chậm chuyện nhá. Hy vọng thời gian tới khi công việc ổn định rồi mình có nhiều thời gian hơn để đọc truyện. Còn bây giờ thì bye bye anh em.